Vũ thần chúa tể, chương 995, lột xác, góc truyện audio.com.gi, thật sự có tài, khó trách dám can đảm đến ở đây. Cũng lớn lối như thế, người chính là huyết ma giáo ở nơi này võ tôn khu vực người mạnh nhất chứ. Tần Trần ở lôi quang đánh xuống, cũng không hơn gì, cả người nước da nổ tung, nhưng không có tiên huyết tràn ra. Bởi vì, tiên huyết từ lâu ở trong biển sét bị bốc hơi lên. Vết thương chỗ, một mảnh cháy đen, vô cùng thê thảm, nhưng hắn không có kinh hoàng. Băng lãnh hai mắt lạnh lùng ngưng mắt nhìn đối phương. Trong con ngươi nổ bắn ra như đao quang mang. Mãnh liệt, này quỷ lão, xác định cường đại, khô lâu quyền trượng sát lục vô song. Trên thân còn có chứa như vậy phòng ngự bí bảo. Thật muốn chiến đấu, bách triều chi địa phổ thông thất giai trung kỳ đỉnh phong vũ vương cũng chưa chắc sẽ đối thủ. Chỉ có thể nói sàn sàn với nhau. Như vậy cao thủ, cũng chỉ là hộ tống ma lệ tới trước này phế tích đoạt bảo. Có thể thấy được huyết ma giáo kế hoạch sâu, tuyệt đối không giống tầm thường. Nói đi, các ngươi huyết ma giáo là như thế nào biết được nơi đây? Nơi đây cuối cùng có bí mật gì? Tần Trần quát lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm quỷ lão. Tiểu tử thối, ngươi nếu là không đem ta thả ra ngoài, ta nhất định phải đưa ngươi trừ hồn luyện phách, trọn đời không được siêu sinh. Quỷ lão gào thét, miệng phun tiên huyết, cả người cháy đen. Mặc dù là có bực này dị bảo, y nguyên khó có thể ngăn cản lôi quang ăn mòn, chỉ có thể đem hết toàn lực chống đỡ. Còn mạnh miệng, Tần Trần cả người sát ý bốc lên. Oanh két, đột nhiên, một tia sét bổ ở trên người hắn. Trực tiếp đem Tần Trần bổ bay ngang ra ngoài. Mảnh xương vụn đều lộ ra đến. Một mảnh đen nhánh, hắn lôi kiếp trung tâm. Cũng là ứng kiếp người. Đụng phải lôi kiếp công kích. So quỷ lão mạnh hơn nhiều. Không thể lãng phí thời gian. Ngươi không nói, vậy thì chết đi. Tần Trần sắc mặt khó coi. Biết đã không có dư thừa tinh lực tiêu hao ở quỷ lão trên thân. Gian nan giơ lên thần bí kiếm sắt gì. Một kiếm bổ về phía quỷ lão. Sợ lôi chấn động. Quỷ lão lúc đầu ở lôi kiếp dưới sự công kích. Cũng đã khó có thể chống đỡ. Hiện tại Tần Trần như thế nhất công kích. Trên khôi giáp phù văn tức khắc hào quang rực rỡ. Liên tục sáng tắt. Hiển nhiên đặt đến điểm tới hạn. Dừng tay, mau dừng tay. Quỷ lão hoảng sợ gào thét. Trên người hắn phù lục một khi bị phá, ở nơi này lôi kiếp xuống chắc chắn phải chết. A hát, Tần Trần cười nhạt, lúc này cầu xin tha thứ. Trước đi làm gì? Trong cơ thể lôi đình huyết mạch vận chuyển, càng đáng sợ hơn một kiếm. Phút chốc đâm ra, ở quỷ lão hoảng sợ dưới ánh mắt. Trong nháy mắt đâm vào bộ ngực hắn phù lục trên. Răng rắc một tiếng, phù lục bị thương nặng. Xuất hiện một chút vết rạn. Ngay sau đó, trong nháy mắt nghiền. Không, quỷ lão thảm thiết hét lớn một tiếng. Thần sắc hoảng sợ, răng rắc, mất đi phù lục bảo hộ. Trên người hắn áo giáp màu đen cũng trong nháy mắt xuất hiện vô số vết rạn. Ngay sau đó, đầy trời lôi quang trong nháy mắt xé rách sương mù màu đen. Trực tiếp quán đỉnh xuống. Phốc, đầu hắn nát vụn, óc chảy xuôi, thần hồn tiêu tán, đón lấy lại một mảnh lôi điện hạ xuống. Hắn hình thần câu diệt, trở thành bụi bay, cái gì cũng không phục tồn tại. Toàn bộ quá trình nói đến dài dằng dặc, kỳ thực chỉ ở trong khoảnh khắc. Huyết ma giáo trừ ma lệ không ở chỗ này ở ngoài. Khác bao gồm quỷ lão cùng Hoành Vô Kỵ ở bên trong ngũ đại vũ vương cường giả. Tất cả đều ngã xuống. Không một may mắn còn tồn tại. Tử trạng thê thảm. Thế nhưng, sau đó lôi quang, cũng dĩ nhiên hạ xuống. Chín đạo chủ lôi, như là từ trên trời giáng xuống thiên trụ. Đồng thời hạ xuống. Sau đó liên tiếp bổ vào Tần Trần trên thân. Rầm rầm rầm, răng rắc, chín đạo lôi hồ bổ trúng Tần Trần. Tần Trần phòng ngự cường thịnh trở lại, cũng bị những thứ này kiếp lôi cơ hồ xé rách thành mảnh vụn. Hắn y phục kia kiện dị ma áo giáp trước cũng đã có chút tàn phá. Lúc này dĩ nhiên rót đầy từng đạo vết rạn, hiển nhiên hư hại lợi hại. Đây chính là ở Tần Trần nửa bước vũ vương giai đoạn, là có thể làm hắn ngăn cản thất giai trung kỳ vũ vương công kích áo giáp à. Nhưng ở dưới lôi kiếp này, vẫn như cũ khó có thể ngăn cản. Khi cuối cùng một tia sét lúc rơi xuống sau, Tần Trần trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cả người cháy đen, cơ hồ nhìn không ra nhân dạng. Trọng trọng nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, phốc suy, liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi. Sau một lát, Tần Trần mới nhẹ nhàng nhúc nhích, làm cho huyết thủ vương đám người gặp quỷ vậy nhìn sang. Hí, này cũng không chết, các hít một hơi lãnh khí. Liền quỷ lão như vậy thất giai trung kỳ vũ vương đều ngã xuống. Tần Trần lại vẫn không chết. Giờ này khắc này, bọn họ căn bản không biết nên nói cái gì cho phải. Trong đầu duy nhất bốc lên ý niệm trong đầu, chính chỗ này tiểu tử còn là người hay không? Đều bị đánh thành như vậy, lại vẫn không chết, coi như là huyền thiết làm thành thân thể, chỉ sợ cũng đã bị đánh thành bùn nhão đi. Tần Trần gian nan đứng lên, ban nãy chín đạo lôi quang, thiếu chút xíu nữa sẽ mạng hắn. Cũng may hắn vẫn là ngăn trở, tuy là đã trọng thương, thế nhưng dù sao mạng nhỏ lưu lại. May mắn ta lôi đình huyết mạch, Tần Trần có một loại cảm giác, nếu không phải hắn huyết mạch là lôi đình huyết mạch, ẩn chứa lôi điện chi lực duyên cớ, cho dù là tu luyện bất diệt thánh thể, cho dù là có dị ma áo giáp, trước hắn cũng hẳn đã phải chết. Đồng thời, nếu như không phải có thanh liên yêu hỏa duyên cớ, hắn cũng đã ở nơi này lôi kiếp âm lãnh lực lượng dưới, trực tiếp hồn phi phách tán, tương tự bỏ mình. Kiếp lôi, đối với hắn căn bản không phải khảo nghiệm, mà là dường như cùng hắn có cựu oán một dạng, nhất định phải đem hắn đưa vào chỗ chết. Tần Trần đã không có khí lực lớn mắng, bởi vì cái loại này nồng nặc cảm giác nguy cơ vẫn không có tán đi. Nói cách khác, ở trải qua một ải này bốn cửu lôi kiếp, tổng cộng 19 đạo lôi đình sau, này lôi kiếp lại vẫn không có kết thúc. Trên bầu trời, nguyên bản điên cuồng ngưng tụ lôi vân vẫn không có tán đi, hơn nữa biến phải bộc phát u ám. Ầm ầm, tiếng sấm rung động. Tại phía xa thiên ma bí cảnh chỗ sâu, các đại thế lực lão tổ cũng là các vô cùng lo sợ, bị run rẩy, đồng thời không nhịn được suy đoán, ở đó lôi vân phía dưới, cuối cùng phát sinh cái gì, sẽ đưa tới như vậy trời nổi giận. Đen nhánh kia vòng xoáy trong hắc động, phảng phất ẩn chứa trước đó chưa từng có kinh khủng, vẫn còn có thiên lôi. Tần Trần kinh sợ nhìn đỉnh đầu lôi vân, này lôi kiếp, tựa hồ là không giết chết hắn không chịu bỏ qua. Lúc này Tần Trần trong thân thể, kinh mạch tàn phá, thân thể khắp nơi đều thấy vết rạn, không có một chỗ hoàn hảo địa phương. Lấy như vậy trạng thái, đối kháng càng cường đại hơn sau cùng một đạo kiếp lôi, sẽ có vượt qua có thể sao? Trừ chết, Tần Trần nghĩ không ra thứ hai khả năng. Không, ta sao có thể chết ở chỗ này? Cái này âm lãnh ý chí, là này thiên ma bí cảnh ý chí sao? Ha ha ha, ngày muốn giết ta, ta lại nghịch thiên. Thần muốn giết ta, ta lại thí thần. Ta Tần Trần sống lại một đời, cái mạng này đã không thuộc về tự ta. Người có gan thì lấy đi. Tần Trần trong lòng gào thét. Hắn không cam chịu. Hắn tức giận. Bất diệt thánh thể, điên cuồng vận chuyển. Bàn tay vừa nhấc, thật lớn hắc sắc ma tinh cũng bị hắn phút chốc nhiếp hút mà tới. Nhiều dị chủng chân khí dũng mãnh tràn vào thân thể hắn. Tần Trần liều lĩnh chữa khỏi thân thể mình, ánh mắt thâm thúy, dẫn động lôi kiếp lực, liên tục rèn luyện bản thân thân xác. Lúc này, Hắn bị tổn thương nghiêm trọng thân xác hoàn toàn, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh. So trước đây cường đại hơn. Cách chương.